Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiến cho Phượng Thanh Nhi có như vậy chuyển biến, bây giờ nàng, cởi ra khi xưa cao ngạo cùng thanh lãnh, trở nên như vậy dịu dàng có thế người, nhìn xem khỏi phải nói nhiều thuận mắt, thoải mái. Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt tùy theo nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Ệ Thanh Nhi, ngươi biết Tử Nghiên các nàng đi đâu sao? Ta vừa trở về, như thế nào không nhìn thấy các nàng mấy người thân ảnh?" Phượng Thanh Nhi dáng người nhẹ nhàng không người, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, đem trên trán mấy sợi rủ xuống sợi tóc ưu nhã lướt đến sau tai, mặt mũi buông xuống, thần sắc kính cẩn nghe theo, cổ này khi xưa cuộc cường cùng cao ngạo đã không thấy tăm hơi, bây giờ hiển thị rõ dịu dàng thành thạo chi thái. "Hồi bẩm công tử," nghe nàng môi son khẽ mở, thanh tuyến thanh thúy, không nhanh không chậm nói, "kể từ ngày hôm nay ra ngoài sau đó, Tử Nghiên tiểu thư liền dẫn lên Thanh Lân tiểu thư đồng loạt ra ngoài, bảo là muốn đi tìm một chút loài rắn ma thú, Medusa tiểu thư không yên lòng, liền cũng một đạo theo các nàng đi." "Tốt, ta đã biết." Tiêu Lăng thần sắc bình thản, không có chút rung động nào, cái cằm điểm nhẹ, xem như đáp ứng. Hơi ngưng lại, Tiêu Lăng chuyện đột nhiên nhất chuyển, thanh tuyến bên trong thêm mấy phần lạnh lùng cùng nghiêm túc, "kể kế tiếp, ta liền muốn lên đường đi tới Thánh Đan Thành, đi tham gia lần này đan hội thi đấu, Tử Nghiên các nàng cũng biết cùng ta đồng loạt đi tới, đoán chừng sẽ có một thời gian không tại Tinh Vẫn Các bên trong. Tại chúng ta rời đi đoạn này thời gian, ngươi đây, liền chân thật ở chỗ này đợi, làm chút chính mình cảm thấy hứng thú, vui vẻ làm sự tình giết thời gian là được. Bất quá, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, giống như là chạy trốn ý nghĩ thế này, ngươi sớm làm cho ta bóp tắt, nếu không, ngươi cũng sẽ không có được hôm nay như thế dễ chịu thời gian qua." Phượng Thanh Nhi nao nao, chợt ánh mắt bên trong toát ra một vòng bối rối, vội vàng tiến lên một bước, khẽ không người nói, "kể công tử, Thanh Nhi vạn vạn không dám có chạy trốn chi niệm. Mấy ngày này, Thanh Nhi đã rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng biết rõ công tử đối với Thanh Nhi khoan dung. Thanh Nhi nhất định trân quý phần này an ổn, chờ đợi ở đây công tử trở về. Công tử lại yên tâm đi tham gia đan hội thi đấu, Thanh Nhi chắc chắn cẩn thủ bản phận, tuyệt không gây chuyện thị phi." Tuy nói trước đây Tiêu Lăng chính xác không cho Phượng Thanh Nhi cơ hội lựa chọn, liền đem nàng cưỡng ép mang về Tinh Vẫn Các, khiến cho trở thành một tên thị nữ. Nhưng mà, mấy ngày qua, Phượng Thanh Nhi ngoại trừ ngẫu nhiên quét dọn một chút Tiêu Lăng bọn người cư trú viện lạc, cùng với vì mấy người bưng trà rót nước bên ngoài, cũng không có gặp cái gì quá lớn ủy khuất. Tương phản, tại luyện chế đan dược hoặc là vì Tử Nghiên, Medusa chuẩn bị dược hoàng quá trình bên trong, Tiêu Lăng tổng hội không keo kiệt mà cho Phượng Thanh Nhi một chút đan dược hoặc dược hoàng. Tử Nghiên ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất phát từ một loại ác thú vị tâm tư, đi đùa một chút Phượng Thanh Nhi, cũng tịnh không có bởi vì thiên yêu hoàng thân phận đối với nàng có chỗ làm khó dễ. Medusa nhưng là tương đối cao lạnh tính tình, rất ít cùng Phượng Thanh Nhi nói chuyện, nhưng cũng chưa từng có sai sử qua Phượng Thanh Nhi là một ít chuyện. Mà tính cách tương đối thiện lương thân thiện Thanh Lân, còn có thời điểm sẽ chủ động cùng Phượng Thanh Nhi nói chuyện phiếm. Mấy người ở giữa ở chung, hoàn toàn không có thật sự đem Phượng Thanh Nhi coi như hạ nhân đối đãi. Nói trắng ra là, trước đây đem Phượng Thanh Nhi bắt trở lại, cũng bất quá là Tử Nghiên nhất thời cao hứng thôi. Mấy người cùng Phượng Thanh Nhi ở giữa lại không có cái gì tính thực chất mâu thuẫn, cho nên còn nói không bên trên đối với nàng có gì có thể làm khó dễ lý do. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Lăng bọn người kỳ thực cũng không tận lực đi vì Phượng Thanh Nhi cung cấp tài nguyên tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên tiện tay cho chút theo bọn hắn nghĩ căn bản không tính là trân quý đồ chơi, để Phượng Thanh Nhi cầm lấy đi sử dụng thôi. Nhưng những này tại Tiêu Lăng trong con mắt của bọn họ không nhìn trúng đồ vật, đối với trước mắt vẻn vẹn ma thú cấp 7 Phượng Thanh Nhi mà nói, hiệu quả kia lại là tương đối khá. Cùng nàng ban đầu ở Phong Lôi Các có khả năng thu hoạch đến tài nguyên so ra, những tư nguyên này cần phải phong phú nhiều. Cũng chính bởi vì như thế, Phượng Thanh Nhi trong đoạn thời gian này, dựa vào những tư nguyên này, tu vi lấy được có chút khả quan đề thăng, hắn tốc độ tăng lên có thể so sánh tại Phong Lôi Các lúc tu luyện mau hơn rất nhiều. Nhớ ngày đó, Phượng Thanh Nhi bị Tiêu Lăng mang về Tinh Vẫn Các thời điểm, mới vừa bắt đầu, trong nội tâm nàng quả thực là có chút lo lắng bất an. Hơn nữa, khi nàng biết được cái kia nghĩ kế đem chính mình bắt trở lại Tử Nghiên, lại là Thiên Yêu Hoàng tộc đối đầu, Thái Hư Cổ Long tộc tộc nhân lúc, nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến trong tộc các tiền bối ngẫu nhiên lưu truyền những cái kia thuyết pháp, một trận cho là mình cũng biết giống trong truyền thuyết nói như thế, bị Thái Hư Cổ Long tộc cho trực tiếp nuốt chửng. Nhưng mà, theo sau đó tại Tinh Vẫn Các bên trong cùng đám người không ngừng ở chung xuống, Phượng Thanh Nhi dần dần phát hiện cũng không phải là như chính mình lúc trước suy nghĩ, mặc dù không giống trước đó tại Phong Lôi Các như vậy địa vị hiển hách, nhưng thời gian trải qua cũng coi như an ổn, tài nguyên tu luyện cũng không cần phát sầu, thế là, dạng này lo lắng Hải Hùng tâm tư, cũng liền chậm rãi bị nàng cho bỏ đi rơi mất. Tiêu Lăng nhìn xem Phượng Thanh Nhi như vậy thái độ, trong lòng rất là hài lòng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Phượng Thanh Nhi đã từng bước thích ứng tinh vẫn các bên trong sinh hoạt, cũng đón nhận chính mình lập tức vận mệnh. Đã như vậy, vậy ngươi liền muốn cỡ nào tự xử? Tại ta rời đi đoạn này trong thời gian, nếu như có gì nhu cầu, đều có thể ngưỡng mộ Thanh Loan Nha đầu kia cầu viện, nàng tự sẽ giúp ngươi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không lại tiếp tục quản Phượng Thanh Nhi, trực tiếp hướng về chính mình bình thường sử dụng luyện dược phòng đi đến. Đa tạ công tử quan tâm, Thanh Nhi sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Phượng Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh nhu hòa, trên mặt duy trì bình thường kính cẩn nghe theo biểu lộ. Nhưng mà, vừa nghe đến Mộ Thanh Loan tên, Phượng Thanh Nhi trong lòng liền không tự chủ dâng lên một cỗ khó chịu cảm giác. Tại tinh vẫn cắt trong mấy ngày này, Mộ Thanh Loan ỷ vào chính mình là Tiêu Lăng sư muội thân phận, mà Phượng Thanh Nhi trên danh nghĩa chỉ là Tiêu Lăng mấy người thị nữ, liền sẽ thỉnh thoảng tới cho nàng bày mặt thối. Cái này khiến Phượng Thanh Nhi cảm thấy 10 phần biệt khuất, thậm chí so Tử Nghiên đùa nàng còn muốn biệt khuất vô số lần. Cái này cũng là nàng tại tinh vẫn cắt những ngày này, số lượng không nhiều phiền lòng sự tình. Mỗi khi hồi tưởng lại Mộ Thanh Loan ở trước mặt mình bộ kia đắc ý bộ dáng, cùng với Mộ Thanh Loan hướng về phía Tiêu Lăng thân mật tư thái, Phượng Thanh Nhi liền sẽ hồi tưởng lại lúc trước định ra câu dẫn Tiêu Lăng kế hoạch. Nhưng mà, bởi vì Tử Nghiên mấy vị nữ tử thường thường quay chung quanh tại Tiêu Lăng bên cạnh, mà Tiêu Lăng gần nhất cũng thường xuyên bề bộn nhiều việc sự vụ của mình, cái này khiến kế hoạch của nàng tiến triển cực kỳ chậm chạp, quả thực làm nàng có chút buồn rầu. Nhìn qua Tiêu Lăng bóng lưng rời đi, Phượng Thanh Nhi ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lui về phía sau mình nhất định muốn càng thêm chủ động mới được, bằng không về sau chính mình cũng chỉ có thể một mực bị Mộ Thanh Loan cho ức hiếp, đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chương 418, lại đến Diệp gia. Diệp Thành, lỗ sâu không gian quảng trường. Hư không hơi hơi ba động, phảng phất bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một chiếc màu bạc không gian thuyền giống như một đạo sáng chói như lưu tinh phút chốc xuyên thẳng qua mà ra. Cái kia màu bạc thân thuyền dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, quanh thân vầng sáng lấp lóe, tản ra huyền diệu mà lạnh tuấn khí tức. Khi chiếc này ngân sắc phi thuyền từ trong hư không xuyên thẳng qua mà ra, buông xuống tại Diệp Thành lỗ sâu không gian quảng trường lúc, nó lập tức hấp dẫn đám người chung quanh ánh mắt. Dù sao, cao cấp như vậy không gian phi thuyền, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Mọi người nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng sợ hãi than ánh mắt, trong lòng không khỏi ngờ tới, đến tột cùng là vị đại nhân vật nào đến thăm, có thể nắm giữ như thế xa hoa tọa giá. Không bao lâu, đang lúc mọi người con mắt chăm chú, một nam ba nữ bốn bóng người tuần tự từ không gian trên phi thuyền nhẹ nhàng nhảy xuống. Sau đó, cái kia không gian phi thuyền bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng phiêu lạc đến cầm đầu trong tay nam tử, hơi hơi đưa tay, cái kia thu nhỏ sau không gian phi thuyền liền bị hắn thu vào trong nạp giới. Nơi này chính là kia cái gì Diệp Thành sao? Hừ, nhìn cũng không có gì ghê gớm nha, cảm giác rất bình thường đi. Tử Nghiên vừa nói, một bên vòng nhìn một vòng tình huống chung quanh, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không cho là đúng nhếch miệng. Tốt, chúng ta lần này cũng không phải tới chơi, chúng ta có chuyện quan trọng phải xử lý. Tiêu Lăng ôn nhu vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, e đi thôi, chúng ta đi trước Diệp gia một chuyến. Nơi đó còn có một kiện ta đáp ứng chuyện của người ta không có hoàn thành đâu. Nói xong, Tiêu Lăng liền dắt Tử Nghiên trơn nhẵn tay nhỏ, không chút do dự mở ra bước chân, hướng về Diệp gia phương hướng đi đến. Sau lưng Thanh Lân cùng Medusa thấy thế, cũng lập tức đuổi kịp Tiêu Lăng hai người bước chân. Rất nhanh, bốn người liền rời đi nơi đây lỗ sâu không gian quảng trường. Mà khi Tiêu Lăng mấy người rời đi về sau, một cái nam tử trung niên hơi hơi suy tư phút chốc, chợt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lớn tiếng hoảng sợ nói, "Nghe nếu như ta không nhìn lầm, vị kia giống như chính là Tiêu Lăng đại sư." Theo hắn những lời này dứt tiếng, chung quanh ánh mắt không ít người đều tụ tập tới, lập tức truyền ra nhiệt liệt tiếng nghị luận. Chẳng lẽ đây chính là vị kia tinh vẫn các Tiêu Lăng đại sư? Chật chật, lại có thể tận mắt nhìn đến vị đại sư này, hôm nay thực sự là gặp may mắn. Phía trước liền nghe ngửi Tiêu Lăng đại sư cùng Diệp gia có chỗ quan hệ, chẳng lẽ lần này Tiêu Lăng đại sư đến đây Diệp Thành là cùng Diệp gia có cái gì trọng yếu sự tình không thành? Đan hội lập tức liền muốn bắt đầu. Cũng không biết lấy Tiêu Lăng đại sư thuật chế thuốc trình độ, có thể hay không đoạt được lần này đan hội khôi thủ. Cũng không lâu lắm, Tiêu Lăng cùng với Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Medusa Tam Nữ liền đã đi đến Diệp Thành khu vực phồn hoa nhất, đất đai cực kỳ rộng lớn Diệp gia trang viên phía trước. Đây là Tiêu Lăng Đại Sư. Là Tiêu Lăng Đại Sư, còn không mau đi thông báo Đại Trưởng Lão, Tiêu Lăng Đại Sư rốt cuộc đã đến. Làm Tiêu Lăng mấy người xuất hiện sau đó, cái kia canh giữ ở Diệp gia trang viên trước đây mấy tên hộ vệ kia, chính là đem Tiêu Lăng nhận ra sau đó, lập tức bắt đầu ầm ĩ lên. Trong những người này, cầm đầu một hộ vệ thống lĩnh liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới Tiêu Lăng trước người, vô cùng cung kính hành lễ một cái, ngữ khí cung kính nói: "Gia Tiêu Lăng đại sư, đại trưởng lão đã phân phó, ngài là Diệp gia quý khách, nếu có thể giúp một tay chỗ, còn xin phân phó." Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, thần sắc trên mặt không nổi sóng, chỉ là từ tốn nói: "Ê vậy liền làm phiền ngươi lĩnh chúng ta đi vào đi, ta lần này đến đây là muốn cùng các ngươi Diệp gia Diệp Trùng đại trư Ẩn lão thương nghị chút chuyện quan trọng, không nên trì hoãn thời gian của ta." "Vâng vâng, Tiêu Lăng đại sư, ngài mời tới bên này." Cái này hộ vệ thống lĩnh nghe Tiêu Lăng lời nói, ngữ khí càng lộ ra khiêm tốn cung kính, vội vàng tại phía trước làm ra một cái y thỉnh e thủ thế, dẫn lĩnh Tiêu Lăng hướng về Diệp gia nội bộ bước đi. Tiêu Lăng quay đầu cùng sau lưng Tam Nữ nhìn thoáng qua nhau, khẽ gật đầu ra hiệu sau, liền cất bước đi theo cái kia hộ vệ thống lĩnh bước chân. Theo đá xanh đường nhỏ tiến lên, không đi bao xa, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần truyền vào Tiêu Lăng mấy người trong tai. Làm trong tầm mắt xuất hiện một đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua thời điểm, một giọng già nua liền xa xa truyền đến. "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, rất lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ a." Biết được Tiêu Lăng đi tới Diệp gia, Diệp Trùng liền lập tức buông xuống trong tay tất cả việc làm, không kịp chờ đợi tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Khi thấy cái kia mặt mũi quen thuộc lúc, Tiêu Lăng cùng mấy năm trước không khác nhiều, thời gian phản phất chưa từng tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là giữa hai lông mày một màn kia đạm nhiên cùng thông dong, phong thái càng hơn trước kia, làm cho người từ đáy lòng khuất phục. Mà Tiêu Lăng bên cạnh đi theo cái kia ba tên nữ tử, khí tức mười phần cường hãn, để Diệp Trùng căn bản nhìn không thấu. Nhất là tên kia nhìn qua niên linh nhỏ nhất nữ tử, làm Diệp Trùng hướng hắn ném đi ánh mắt thời điểm, chỉ cảm thấy giống như là đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, không khỏi toàn thân một hồi run rẩy, đành phải vội vàng dời ánh mắt. "Diệp Trùng đại trưởng lão, đã lâu không gặp." Tiêu Lăng đi tới Diệp Trùng trước người, dừng bước lại, khẽ gật đầu, nói: "Có chuyện gì, trước tiên tìm có thể nói chuyện chỗ bàn lại a, ở đây cũng không phải là nói chuyện chi địa." "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, ngươi nói là..." "Xin mời đi theo ta." Diệp Trùng cười ha ha một tiếng, gặp Tiêu Lăng trực tiếp như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi, xem ra Tiêu Lăng hẳn là nhớ kỹ trước đây cái kia ước định. Chợt, Diệp Trùng quát lui lúc trước cho Tiêu Lăng mấy người dẫn đường thị vệ, tự mình mang theo Tiêu Lăng cùng với Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Medusa Tam Nữ, liền hướng về Diệp gia phòng nghị sự phương hướng bước đi. Phòng nghị sự bên trong, Diệp Trùng cùng Tiêu Lăng ngồi đối mặt nhau, hai người đều ngồi ở chủ vị phía dưới thứ tọa bên trên. Chủ vị trống không, đây là vì biểu thị đối với Tiêu Lăng kính trọng. Tử Nghiên, Thanh Lân cùng Medusa Tam Nữ an vị tại Tiêu Lăng bên cạnh. Mặt khác, còn có không ít Diệp gia trưởng lão tùy ý tán ngồi ở phòng nghị sự mỗi chỗ. "Ta cũng không cùng các ngươi thừa nước đục thả câu. Lần này rời đi Tinh Vẫn Các, ta chính là dự định tham gia lần này đan hội. Nhưng mà, phía trước ta và các ngươi Diệp gia có cái ước định, muốn giúp các ngươi ra tay một lần, tham gia cái kia năm gia tộc lớn khảo hạch, ta từ trước đến nay là tuân thủ uy tín người, lần này đến đây Diệp gia, tự nhiên là vì xử lý chuyện này." Tiêu Lăng khẽ nhấp một miếng nước trà, tiếp lấy đem chén trà bỏ qua một bên, nhìn về phía Diệp Trùng, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư quả nhiên chính là nhân trung hào kiệt, hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Diệp Trùng cởi mở cười nói: "Vậy chúng ta lần này Diệp gia năm gia tộc lớn khảo hạch phải có cực khổ Tiêu Lăng đại sư ra tay rồi. Chắc hẳn lấy Tiêu Lăng đại sư năng lực, trợ giúp chúng ta Diệp gia thông qua lần khảo hạch này, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay." Mà chung quanh những cái kia Diệp gia các trưởng lão nghe được Tiêu Lăng lời nói này, từng cái trên mặt cũng lộ ra vui vẻ ra mặt biểu lộ. Bây giờ bọn hắn Diệp gia đã liên tục hai giới không có thông qua năm đại gia tộc khảo hạch, nếu như lần này thất bại nữa mà nói, như vậy Diệp gia liền muốn từ đan tháp năm gia tộc lớn bên trong bị tước đoạt danh ngạch, bọn hắn lúc trước một mực hưởng thụ lấy đan tháp năm đại gia tộc đặc quyền, cái này tự nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Bây giờ có Tiêu Lăng vị này bác phẩm luyện dược sư tự mình ra tay, trợ Diệp gia trải qua lần này nan quan, bọn hắn Diệp gia tại năm đại gia tộc danh ngạch cũng coi như là bảo vệ. "Tiêu Lăng đại sư, lão phu có cái yêu cầu quá đáng." chúng ta hy vọng ngài có thể lấy Diệp gia sắp là con rể thân phận, tham dự năm đại gia tộc nội bộ khảo thí. Đại khái qua nửa phút tả hữu sau đó, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí lần nữa trở nên tĩnh lặng, Diệp Trùng hắn giọng một cái, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lúng túng, chậm rãi mở miệng nói. Sợ là để Tiêu Lăng có chỗ hiểu lầm, Diệp Trùng lại vội vàng nói bổ sung, "Kẻ xin cứ ngài yên tâm, đây chỉ là trên danh nghĩa an bài, sẽ không đối với ngài tự do có bất kỳ gò bó. Chuyện này một, Diệp gia tuyệt sẽ không sẽ cùng ngài có bất kỳ dây dưa rễ má nào." Cũng không trách Diệp Trùng như vậy chần chờ. Bây giờ Tiêu Lăng chính là nổi tiếng bên ngoài bác phẩm luyện dược tông sư, sau lưng càng là có toàn bộ Tinh Vẫn Các xem như cậy vào. So sánh với nhau, Diệp gia đã xuống dốc, cùng Tiêu Lăng so sánh không biết chênh lệch bao nhiêu. Lúc này để Tiêu Lăng lấy Diệp gia sắp là con rể thân phận làm việc, dù là vẻn vẹn trên danh nghĩa, vậy cũng phải nhìn Tiêu Lăng ý nguyện. Tiêu Lăng nghe thấy lời ấy, lông mày hơi hơi dương lên, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Trước đây hắn cũng không từng hướng về phương diện này suy nghĩ, bây giờ một khi hồi tưởng, vừa mới nhớ lại chuyện này. Nếu không, cho dù hắn muốn trợ giúp Diệp gia tham gia cái này năm gia tộc lớn khảo hạch, chỉ sợ cũng không cách nào tiến hành. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Lăng cũng không phải cái gì hạng người vô danh, tại Trung Châu đã có uy danh hiển hách. Nếu quả thật liền như vậy bị đánh lên một cái Diệp gia con rể nhãn hiệu, những người khác sẽ có loại ý nghĩ nào, quả thực khó mà đoán trước, nếu để cho người có lòng truyền bá lời nói, Tiêu Lăng muốn nói tin tường cũng nói mơ hồ. Cái này không thể được. Tiêu Lăng sao có thể cùng người khác có hôn ước đâu. Chuyện này, bản cô nương tuyệt không đáp ứng. Không đợi Tiêu Lăng có phản ứng, bên cạnh Tử Nghiên liền không vui, trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng Tử Nghiên đại tiểu thư cùng Tiêu Lăng đều chưa có xác định quan hệ đâu, sao có thể để những nữ nhân khác trước hết cho đoạt vị trí. Liền nguyên bản cũng không đem lực chú ý đặt ở trên việc này Medusa, cũng quăng tới một chút ánh mắt bất mãn. Nghe được Tử Nghiên lời này, Diệp Trùng sắc mặt hơi đổi một chút, hướng Tiêu Lăng ném đi ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Lăng thấy vậy, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Gặp tình hình này, Diệp Trùng sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở, thật chẳng lẽ không được sao? Không, đây là Diệp gia cơ hội cuối cùng, Diệp gia còn có cái gì đại giới có thể trả giá đâu? Phòng nghị sự nhất thời bầu không khí trầm mặc, phân tán bốn phía mà ngồi Diệp gia các trưởng lão cũng đều mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Bọn hắn nhìn một chút Tiêu Lăng, lại nhìn về phía còn có chút thở phì phò Tử Nghiên, nhưng căn bản không dám nói ra bất luận cái gì chỉ trích ngữ. Tiêu Lăng học trưởng, Tử Nghiên học tỷ, Hân Lam cầu các ngươi, xin giúp chúng ta một chút Diệp gia a. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, một vị dung mạo xinh xắn thiếu nữ áo lam chạy chậm đến vọt vào phòng nghị sự. Nghe được lần này âm thanh, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đều đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi thấy rõ thiếu nữ này hình dạng lúc, hai người cũng là hơi sững sờ, bởi vì thiếu nữ này bọn hắn đều cũng không lạ lẫm, chính là tại Già Nam học viện từng có một chút tiếp xúc Diệp Hân Lam. Hân Lam, chỗ này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện nói chỗ, còn không mau lui ra. Như vậy lỗ mãng chạy tới, giống kiểu gì? Không đợi Tiêu Lăng mở miệng nói chuyện, một bên Diệp Trùng liền hướng về phía Diệp Hân Lam nghiêm nghị quát lớn. Diệp Hân Lam nghe Diệp Trùng cái này nghiêm nghị quát lớn lời nói lúc, cái kia nguyên bản là nhu nhược thân thể không tự chủ được khẽ rung lên. Nàng cái kia trong suốt trong đôi mắt, trong nháy mắt liền nổi lên ủy khuất nước mắt, tại trong hốc mắt xoay một vòng nhi, phản phất một giây sau liền muốn tràn mi mà ra. Nàng vô ý thức cắn cắn cái kia béo mập bờ môi, lòng tràn đầy ủy khuất giống như là thủy triều ở trong lồng ngực sôi trào mãnh liệt, nhưng lại căn bản vốn không biết nên như thế nào đi phát tiết. Hai tay của nàng siết thật chặt góc áo, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là cắn răng một cái, quật cường không có đi quản một bên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Diệp Trùng. Mà là dứt khoát quyết nhiên lần nữa đưa ánh mắt về phía Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng phương hướng, trong mắt tràn đầy cầu khẩn cùng chờ đợi. Tiêu Lăng học trưởng, Tử Nghiên học tỷ, van cầu các ngươi, nhất định muốn giúp đỡ Diệp gia a. Diệp gia bây giờ thật sự đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nếu là lần này bỏ lỡ cơ hội, liền sẽ không có thời gian xoay sở. Hân Lam biết cử động lần này có lẽ sẽ để các ngươi khó xử, có thế Diệp gia thật sự là không có biện pháp khác, chỉ cần có thể để Diệp gia trở lại trưởng lão chỗ ngồi, Hân Lam coi như làm nô làm tỳ cả một đời, cũng chắc chắn báo đáp các ngươi đại ân đại đức a. Nước mắt theo gương mặt của nàng không ngừng trượt xuống, thấm ướt trước người một mảnh nhỏ mặt đất. Theo Diệp Hân Lam lời nói này âm rơi xuống, trong đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đám người ánh mắt khác nhau, nhao nhao nhìn về phía Diệp Hân Lam phương hướng. mà những cái kia Diệp gia các trưởng lão, phần lớn thì cũng là gương mặt bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Mà Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên lúc này cũng trực tiếp bị Diệp Hân Lam lời nói này cùng với nàng cái kia lả chả chực khóc bộ dáng cho đi cứng rắn khống ghi ở, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này Tử Nghiên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt lúng cuống, không biết mình nên làm gì mới được. Trong nội tâm nàng cũng không có gì cái khác công công nhiễu vòng ý nghĩ, liền đơn thuần không muốn để cho Tiêu Lăng cùng những người khác có cái gì hôn ước các loại dây dưa thôi. Tiêu Lăng nhưng là có chút bất đắc dĩ. Nếu là trước đây có thể nhớ tới chuyện này liền tốt, lúc đó nhất thời sơ sẩy, vậy mà liền quên đi còn có như thế điều kiện. Nếu là trước đó dự liệu được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, tiêu phí một chút tài nguyên bồi dưỡng một chút Diệp Hân Lam cũng chưa chắc không thể, ngược lại hắn dùng để đề thăng linh hồn lực đồ vật cũng không ít. Nhưng bây giờ năm gia tộc lớn thi đấu tới gần, cũng không kịp, muốn tạm thời đề thăng Diệp Hân Lam năng lực cũng căn bản không có như thế thời gian đi chuẩn bị. Tử Nghiên, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chẳng qua là tạm thời cùng Hân Lam học muội lộng một cái hôn ước, ứng phó một chút Diệp gia cái kia khảo hạch mà thôi, cũng sẽ không đối với ta có ảnh hưởng gì, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tiêu Lăng nhìn về phía bên cạnh Tử Nghiên, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói. Tử Nghiên nghe Tiêu Lăng lời này, đầu tiên là nhìn một chút Diệp Hân Lam vị trí, sau đó lại đem ánh mắt dời về đến Tiêu Lăng trên thân, chợt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Hễ đã như vậy, vậy bản tiểu thư liền cũng không nhiều so đo." Hừ, bất quá, khảo hạch này vừa kết thúc, liền phải lập tức đem hôn ước này cho giải trừ hết, nếu là dám không làm theo, vậy cũng đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Tiêu Lăng còn chưa kịp đáp lại câu nói này, lúc trước còn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Diệp Trùng, trên mặt lập tức toát ra vui mừng, vội vàng mở miệng nói ra, "Về vị tiểu thư này, xin ngài yên tâm, đợi đến lần khảo hạch này kết thúc về sau, ta Diệp gia đương nhiên sẽ không dây dưa Tiêu Lăng đại sư." Mà vốn là còn đang thúc thiếp Diệp Hân Lam, cũng là lau đi trên mặt một chút nước mắt, dùng đến có chút nghẹn ngào ngữ khí nói, "Tử Nghiên học tỷ, xin ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không dây dưa Tiêu Lăng học trưởng, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình giữa các ngươi." Tử Nghiên nghe xong, đem đầu nghiêng đi một bên, cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục hỏi đến chuyện này. Gặp Tử Nghiên lần này bộ dáng, Diệp Trùng, Diệp Hân Lam cùng với các Diệp gia các trưởng lão, đều rối rít đem khao khát ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, ngóng trông hắn có thể cho cái lời chắc chắn. "Chư vị, xin lỗi. Chuyện này vốn là ta phía trước đã đáp ứng, bây giờ náo ra tình huống như vậy, đúng là ta làm được không thích hợp, mong rằng đại gia nhiều rộng lòng tha thứ." Tiêu Lăng lấy lại bình tĩnh, có chút áy náy nói. "Chuyện này cũng không trách được Tiêu Lăng đại sư, là lúc trước lão phu không có cùng Tiêu Lăng đại sư nói rõ chuyện tình huống, mới đưa đến hôm nay tình huống như vậy." Diệp Trùng mặt mũi tràn đầy hổ thẹn mà lắc đầu, nói. Trong lòng của hắn tin tưởng, trước đây chính mình là sợ Tiêu Lăng nghe xong trước đó ra điều kiện liền trực tiếp cự tuyệt, cho nên động một ít tâm tư, không đem những cái kia mấu chốt điều kiện tiên quyết nói hết đi ra. Bây giờ nghĩ đến, chính mình như vậy xem như, quả thật có chút không chân chính, trong lòng hổ thẹn chi tình, liền càng nồng nặc. Tốt, chuyện này cũng không cần lại tiếp tục đề. Nên xử lý một vài thủ tục liền từ các ngươi Diệp gia chính mình đi xử lý a. Tiêu Lăng khoát tay áo, ngữ khí tùy ý nói. Phiền phức cho chúng ta an bài một gia nghỉ ngơi viện lạc, đợi đến cái kia cái gọi là năm gia tộc lớn khảo hạch sắp bắt đầu thời điểm cho ta biết một tiếng liền có thể, đến lúc đó chúng ta liền xuất phát đi tới Thánh Đan Thành. Tự nhiên, những chuyện này cũng không cần Tiêu Lăng đại sư ngài đi phí tâm, giao cho chúng ta Diệp gia tới xử lý liền tốt. Đến nỗi nghỉ ngơi viện lạc sự tình, ta Diệp gia đã từ lâu cho Tiêu Lăng đại sư an bài thỏa đáng. Tiêu Lăng đại sư phía trước tại Diệp gia chúng ta đã dùng qua gian kia viện lạc, vẫn luôn trống không không người ở, hơn nữa mỗi ngày đều có sắp xếp người hầu tiến đến quét dọn, cái kia vốn là Diệp gia chúng ta đặc biệt vì Tiêu Lăng đại sư chuẩn bị, vì thời có thế cung cấp ngài sử dụng. Lúc này sự tình đã có kết luận, Diệp Trùng trong lòng treo một khối đá lớn cũng rơi xuống, trên mặt tùy theo hiện ra một nụ cười, hướng về phía Tiêu Lăng nói. Nghe được Diệp Trùng lời nói này, Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, nghĩ thầm cái này Diệp gia làm việc thật đúng là đủ chu toàn. Tiêu Lăng trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là khẽ gật đầu, nói hệ đa tạ. Vậy làm phiền Diệp Trùng đại trưởng lão an bài, gian kia sân vị trí ta phía trước đã tin tường, liền không cần Diệp Trùng đại trưởng lão dẫn đường cho ta. Ha ha, đã như vậy, vậy lão phu liền không quấy rầy Tiêu Lăng đại sư thời gian. Tiêu Lăng đại sư, mời ngài liền. Diệp Trùng gật đầu một cái, cười ha hả nói. Tiêu Lăng cũng không nói nhiều, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó mang theo Tử Nghiên, Medusa cùng Thanh Lân tam nữ, liền hướng phòng nghị sự bên ngoài cất bước đi đến. Bất quá khi đi qua Diệp Hân Lam bên người thời điểm, Tiêu Lăng hơi hơi dừng lại một chút, mở miệng nói ra, Hân Lam học muội, những ngày này, ngươi cũng có thể đến đây tìm ta học tập một chút thuật chế thuốc tri thức. Nói đi, Tiêu Lăng cũng không lại dừng lại, tiếp tục bước chân rời đi phòng nghị sự. Diệp Hân Lam nghe xong, thân thể hơi sững sờ, chợt vội vàng hướng về Tiêu Lăng rời đi phương hướng không người thi lễ một cái. Tiêu Lăng học trưởng, cảm tạ ngài. Chương 419, Tinh thần ma bàn. Tổ thạch nội bộ không gian. Tiêu Lăng linh hồn ý thức thể, tại hai tòa cực lớn thủy tinh ma bàn chỗ giao hội lộ ra phá lệ hư ảo. Một cổ vô hình mà lực lượng cường đại, giống như thiên la địa võng giống như đem hắn gắt gao vây quanh. Tại này cổ sức mạnh áp bách dưới, Tiêu Lăng cảm thấy mình phản phất bị vô hình cự thủ tóm chặt lấy, thân thể mỗi một tấc đều ở đây cổ cự lực trong khống chế. Hắn tính toán giãy giụa, lại phát hiện chính mình không cách nào chuyển động, liền một ngón tay đều không thể di động. Ngay sau đó, cổ lực lượng kia trở nên càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn đem linh hồn của hắn thể xé rách. Tiêu Lăng cảm thấy mình cơ thể bắt đầu xuất hiện vết rách, từ nhỏ bé khe hở dần dần mở rộng, giống như bị trọng chú ý đánh trúng pha lê, vết rạn cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Thân thể của hắn, tại này cổ lực lượng không thể kháng cự tác dụng phía dưới, bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng, dần dần tiêu tan trên không trung. Tại Tiêu Lăng ý thức thể sắp sụp đổ trong nháy mắt, một đạo chói mắt bạch quang đột nhiên từ hai tòa thủy tinh ma bàn ở giữa phun ra, chiếu sáng Tiêu Lăng sắp tiêu tán linh hồn. Cái này đoàn bạch ma mang theo một cổ sức mạnh huyền diệu, ôn nhu mà nhanh chóng đem những cái kia sắp phiêu tán tinh thần điểm sáng từng cái bao khỏa, đưa chúng nó cẩn thận gò bó cùng một chỗ. Tại này cổ năng lượng kỳ dị tác dụng phía dưới, Tiêu Lăng ý thức thể bên trong cái kia một tia yếu ớt thần trí bắt đầu ba động, nó tại điểm sáng trong hải dương phiêu đãng, cảm thụ được những điểm sáng kia dần dần hướng nó dựa sát vào. Giống như là bị một loại nào đó không thể kháng cự từ lực hấp dẫn. Những điểm sáng này, vốn là Tiêu Lăng linh hồn mảnh vụn, bây giờ lại tại bạch mang dẫn đạo phía dưới, bắt đầu không thể tưởng tượng nổi gây dựng lại. Suy suy. Theo càng ngày càng nhiều tinh thần điểm sáng hội tụ, bọn chúng bắt đầu phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Những điểm sáng này dần dần ngưng kết, tạo thành một cái mơ hồ hình dáng, đó là Tiêu Lăng ý thức thể hình thức ban đầu. Ở trong quá trình này, Tiêu Lăng ý thức thể phản phất đã trải qua một lần trùng sinh, từ bể tan tành biên giới bị kéo về, dần dần khôi phục vốn có hình thái. Tại đã trải qua trận này linh hồn phá toái cùng gây dựng lại sau, Tiêu Lăng linh hồn chi lực lặng yên phát sinh biến hóa, để cho hắn vốn là khổng lồ linh hồn chi lực, có tăng lên thêm một bước. Cứ việc loại này đề thăng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng là thật sự tồn tại lấy. Nhưng mà, Tiêu Lăng linh hồn thể vừa mới ổn định lại, còn chưa tới kịp cảm thụ linh hồn chi lực nhỏ bé đề thăng. Cái kia cổ cường đại niệm áp chi lực liền lần nữa từ thủy tinh ma bàn tuôn ra, vô tình đánh thẳng vào ý thức của hắn. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn thể lần nữa vỡ vụn, lâm vào lại một lần nữa phá toái cùng gây dựng lại tuần hoàn. Thủy tinh ma bàn bên ngoài, Tiểu Điêu nhìn qua Tiêu Lăng ý thức thể lại độ bị sinh sinh ép bạo, trong miệng không khỏi phát ra chật chật thanh âm. Nó móng vuốt ôm ở trước ngực, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm e chật chật, tiểu tử này quả nhiên là kẻ hung hãn a. Cái này đều nhanh hơn 40 lần a. Hồi tưởng lại chính mình trước kia nhận được thạch phù lúc, hắn đã từng nếm thử qua tinh thần này ma bàn khảo nghiệm, loại kia cơ hồ muốn xé rách linh hồn đau đớn, đến nay vẫn làm cho hắn không rét mà run. Mặc dù cái này ma bàn quả thật có thể rèn luyện tinh thần lực, nhưng mang tới giày vò, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, loại thống khổ này tiếp nhận cũng không quyết định bởi tại người tu luyện tinh thần lực mạnh yếu. Tại thủy tinh ma bàn khảo nghiệm phía dưới, mỗi người đều biết gặp phải ngang hàng nổi dằn vặt. Vô luận là tinh thần lực cường đại người tu luyện, vẫn là vừa mới bắt đầu tiếp xúc tinh thần lực tu luyện tân thủ, bọn hắn cảm nhận được đau đớn cũng là nhất trí. Tại dạng này trong khảo nghiệm, nghị lực trở thành mấu chốt nhất nhân tố. Chỉ có những cái kia nắm giữ ý chí kiên định cùng không sờn lòng tinh thần người, mới có thể tại loại này cực đoan trong thống khổ kiên trì. Mỗi một lần ý thức thể phá toái cùng gây dựng lại, đều là đối với Tiêu Lăng ý chí cực lớn khảo nghiệm, cũng là đối với hắn nghị lực cực hạn khiêu chiến. Tiểu Điêu biết rõ điểm này, nó đối với Tiêu Lăng có thể một lần lại một lần mà tiếp nhận thống khổ như vậy, hơn nữa không ngừng nếm thử gây dựng lại ý thức thể của chính mình, cảm thấy từ trong thâm tâm kính nể. Loại này vượt qua thường nhân sự nhẫn nại cùng kiên trì bền bỉ tinh thần, chính là Tiêu Lăng tại tu luyện trên đường không ngừng đi tới tốt nhất động lực, cũng là nó cam tâm tình nguyện ở trong lòng tán thành Tiêu Lăng tên này hệ lão đại vì nguyên nhân. Tuyệt đối không phải là bởi vì Tiêu Lăng trước đó không lâu mới tự sáng chế viên kia luân hồi tố hồn đan nguyên nhân. Đúng vào lúc này, tiểu điêu bên cạnh trong không gian, điểm điểm bạch sắc quang mang bắt đầu ngưng kết, dần dần hội tụ thành hình, một bóng người nổi lên, chính là Tổ Thạch Chi Linh. A Chồn, Tiêu Lăng đây đã là lần thứ mấy kinh nghiệm ý thức thể phá toái gây dựng lại. Tổ Thạch Chi Linh liếc mắt nhìn ở vào tinh thần ma bàn bên trong Tiêu Lăng, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu điêu hỏi thăm. Đã là lần thứ 49, không đối với, bây giờ là lần thứ 50. Tiểu điêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tổ Thạch Chi Linh, thật không biết gia hỏa này là thế nào kiên trì nổi. Chồn gia ta đều không dám tưởng tượng hắn phải tiếp nhận thống khổ to lớn dường nào. Không tệ, như vậy ý chí lực cho dù cùng năm đó băng chủ so sánh, cũng không kém chút nào. Tổ Thạch Chi Linh nghe xong tiểu điêu mà nói, khẽ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, bất quá từ lời này trong lời vẫn có thể nghe ra một tia vẻ tán thưởng. Chợt, Tổ Thạch Chi Linh lại nói y vừa rồi bên ngoài có người đến tìm Tiêu Lăng, sau đó ngươi nói với hắn một tiếng, ta đi cho hắn xử lý bản mệnh thiên phù sự tình, lập tức liền muốn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoạn kết thúc, ta thoát thân không ra. Tiểu điêu nghe lời nói này sau gật đầu một cái, lập tức lại đổ đưa mắt về phía ở vào tinh thần ma bàn bên trong Tiêu Lăng. Ước chừng lại qua gần tới 10 phút quan cảnh, một đạo gần như trong suốt thân ảnh, chậm rãi từ tinh thần ma bàn bên trong phiêu đãng mà ra, cuối cùng dừng lại ở tiểu điêu trước mặt, cái kia trương suy yếu tới cực điểm gương mặt, chính là Tiêu Lăng không thể nghi ngờ. Thời khắc này Tiêu Lăng, tuy nói đã thoát ly tinh thần kia ma bàn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái loại đau nhức này như cũ lưu lại tại ý thức của mình chỗ sâu. Mặc dù nói là quá trình có chút đau đớn, nhưng mà linh hồn lực hiệu quả đề thăng vẫn là rất không tệ, Tiêu Lăng cứ như vậy làm từng bước tu luyện, đột phá thiên cảnh linh hồn cũng là ngày sắp tới sự tình. Mắt thấy Tiêu Lăng kết thúc tu luyện, tiểu điêu vội vàng mở miệng nói ra, "Lê tốt, trước tiên đừng tiếp lấy tu luyện tinh thần lực. Vừa mới Tổ Thạch Chi Linh nói bên ngoài có người tìm ngươi đây, ngươi mau đi ra xem. Là cái tình huống gì a? Có người tới tìm ta. Hẳn là chuẩn bị đi Thánh Đan Thành nha. Ta đã biết. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tự lẩm bẩm vài câu, chợt cũng không lãng phí thời gian nữa, tâm niệm khẽ động, tia ý thức này thể liền từ Tổ Thạch trong không gian thoát ly mà ra. Trong phòng, đang xếp bằng ở trên giường Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức, một cổ cảm giác chán ván bỗng nhiên từ trong đầu truyền đến, trong lúc nhất thời. Hắn càng không có cách nào thật tốt mà chưởng khống cơ thể, vừa hơi không chú ý, thân hình liền lung lay sắp đổ, chỉ lát nữa là phải lật nghiêng lấy lăn xuống giường. Mắt thấy Tiêu Lăng liền muốn rơi vào một cái chật vật hạ tràng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Lăng trước người. Chỉ thấy thân ảnh kia cấp tốc duỗi ra thon dài hai tay, đem Tiêu Lăng vững vàng ôm vào lòng. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy trong tầm mắt trời đất quay cuồng, vô ý thức hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn thật sâu chôn vào hai đoàn mềm mại như đám mây một dạng ề sơn phong ngay bên trong. Cùng lúc đó, một cổ thanh nhã mê người nữ tử mùi thơm cơ thể ung dung bay vào chóp mũi của hắn. Cái kia hương khí như có như không, nhưng lại giống như êm ái dây lụa, lặng yên quấn quanh ở hắn cảm quan phía trên, để tinh thần của hắn trong nháy mắt vì đó rung động. Gương mặt của hắn cảm thụ được xúc cảm mềm mại kia, phản phất lâm vào một mảnh ấm áp trong đám mây, để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, quên đi vừa mới mê muội cùng mạo hiểm. Đại não không khỏi lâm vào trống rỗng. Ngươi cái tên này, còn muốn tại bản vương trong ngực nằm bao nhiêu thời gian, mới đủ thỏa mãn. Lúc này, Tiêu Lăng chỉ nghe thấy một đạo mang theo một chút xấu hổ âm thanh truyền vào chính mình trong tai, trong nháy mắt liền đem hắn có chút hoảng hốt ý thức bỗng nhiên kéo về thực tế. Tiêu Lăng vội vàng mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một màn tuyết trắng. Hắn vô ý thức hướng chỗ sâu nhìn lại, lại chỉ gặp màu đen thiếp thân y vật đem cái kia vô cùng sống động chi vật che giấu cực kỳ chặt chẽ, làm cho không người nào có thể nhìn trộm trong đó chi cảnh. Mặc dù Tiêu Lăng không thể mắt thấy trong đó cảnh tượng, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia tiếc nuối, nhưng hắn rất nhanh liền đem ánh mắt thu hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Medusa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đang nhìn chăm chú chính mình, làn da của nàng trắng nõn như tuyết, trên gương mặt, một đôi trong đôi mắt đẹp để lộ ra một loại phức tạp mà không hiểu thần sắc. Medusa khí chất vốn là thanh lãnh như băng, bây giờ lại xen lẫn mấy phần xấu hổ, loại tâm tình mâu thuẫn này để mỹ mạo của nàng tăng thêm vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Lông mày của nàng cau lại, dường như đang cố gắng đè nén nội tâm ba động, mà phần này cố gắng, ngược lại khiến cho vẻ đẹp của nàng càng thêm sinh động, càng thêm làm người say mê. Gặp Tiêu Lăng cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Medusa gò má trắng nõn phía trên không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái sắc mặt ửng đỏ. Nàng có chút tức giận nói, ngươi cái tên này, còn không mau một chút lui ra. Ngươi biết, ta lúc trước tại tu luyện linh hồn lực, cho nên linh hồn còn có chút mỏi mệt, không thể nắm giữ tốt khống chế cơ thể. Cái này không thể trách ta. Tiêu Lăng trên mặt duy trì một bộ bình tĩnh thần sắc, ngữ khí không vội không chậm nói. Chợt, hắn chậm rãi từ Medusa trong ngực đứng dậy, sửa sang một chút quần áo, bộ dáng giống như là chuyện lúc trước căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. Medusa gặp Tiêu Lăng rời đi, liền đem trước ngực quần áo cổ áo cẩn thận chỉnh lý chỉnh tề. Nhìn xem Tiêu Lăng bộ kia bình đạm được phản phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, trong nội tâm nàng nhịn không được âm thầm chửi bậy vài câu. Bất quá, Medusa vẫn là ngữ khí bình thản nói, "Hệ Diệp gia những người kia lúc trước liền đến tìm ngươi, nói là năm đại gia tộc khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, những cái kia liên quan chương trình bọn hắn cũng đã đều an bài thỏa đáng, chúng ta kế tiếp liền nên xuất phát đi tới Thánh Đan Thành." Đã đến nên lên đường thời gian sao? Cũng là vừa vặn, tại cái này Diệp gia cũng không có gì ý tứ. Cũng có rất dài thời gian không có đi Thánh Đan Thành, bây giờ đang hội sắp đến, bây giờ Thánh Đan Thành hẳn là sẽ thật náo nhiệt a. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói tiếp, nghe việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền xuất phát a, đừng để cho bọn họ chờ quá lâu. Medusa điểm nhẹ phía dưới, chợt liền đi theo Tiêu Lăng cùng nhau rời đi căn phòng này. Vừa mới bước ra cửa phòng, Tiêu Lăng liền xa xa nhìn thấy một vị thiếu nữ mặc áo lam thanh tú động lòng người mà đứng tại trong sân, chính là Diệp Hân Lam. Tiêu Lăng trên mặt mang mỉm cười, nói ị ha ha, Hân Lam đợi lâu. Nghe thấy Tiêu Lăng mở miệng, Diệp Hân Lam lúc này mới thở dài một hơi, dù sao phía trước một mực sợ tùy tiện quấy rầy đến Tiêu Lăng, bây giờ Tiêu Lăng cuối cùng chính mình đi ra, trong nội tâm nàng phần kia lo nghĩ cũng theo đó tiêu tán chút. Học trưởng, Gia Gia đã đem thủ tục cho chuẩn bị xong. Hôm nay chúng ta liền muốn đi tới Thánh Đan Thành, nếu không thì nên không đuổi kịp nội bộ khảo nghiệm. Nhìn thấy Tiêu Lăng cái kia như một xuân phong nụ cười, Diệp Hân Lam vô ý thức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng hơi cúi đầu, nện bước loạn choạng chạy chậm đến đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, nhẹ nói một câu như vậy. Đang tại nói chuyện với nhau Tử Nghiên cùng Thanh Lân gặp Tiêu Lăng mấy người chuẩn bị xuất phát, liền ngừng trò chuyện, đi theo mấy người cước bộ. Tử Nghiên mười phần tự nhiên đi tới Tiêu Lăng bên người, đưa tay ra dắt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng thấy thế mỉm cười, cũng trở tay đem Tử Nghiên tay nhỏ niết chặt nắm chặt tại trong tay mình. Đi ở phía trước Diệp Hân Lam thấy vậy một màn, không khỏi mở miệng nói ra, Tiêu Lăng học trưởng cùng Tử Nghiên học tỷ quan hệ thật đúng là hảo đâu, phía trước tại Già Nam học viện liền gặp được học trưởng học tỷ một mực ở chung một chỗ. Hừ hừ, đây chính là. Trước đây Tiêu Lăng vẫn là một cái đại đấu sư thời điểm, đều là bản tiểu thư che đậy hắn. Bằng không thì gia hỏa này tại Già Nam học viện bên trong nhưng phải chịu không ít khi dễ. Không đợi Tiêu Lăng mở miệng trả lời, Tử Nghiên liền lẩm bẩm, rất là đắc ý nói. Nghe Tử Nghiên lời này, Tiêu Lăng không khỏi khóe miệng giật một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, sau đó khe khẽ lắc đầu. Bất quá hắn cũng tịnh không có phản bác cái gì, liền mặc cho Tử Nghiên như vậy đắc ý nói lấy. Mấy người một đường cười cười nói, không bao lâu liền đi ra căn này viện lạc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp gia không thiếu trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, gặp Tiêu Lăng mấy người đi ra, nhao nhao quăng tới kỳ vọng ánh mắt. Mà làm bài đạo thân ảnh kia chính là Diệp gia đại trưởng lão Diệp Trùng. Diệp Trùng đại trưởng lão, nhìn các ngươi cái bộ dáng này, chắc là để các ngươi chờ lâu, lúc trước ta tại tu luyện, thực sự xin lỗi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hướng về cầm đầu Diệp Trùng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, giọng ôn hòa mà mở miệng nói. Lúc trước nghe Hân Lam nói tới, khoảng cách nội bộ thời gian khảo sát đã còn thừa không nhiều lắm, ta lần này không có trì hoãn thời gian quá dài a. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư ngài tu luyện tự nhiên là cần gấp nhất, không có gì đáng ngại. Diệp Trùng trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, trên mặt kia nếp nhăn tự hồ cũng bởi vậy sâu thêm vài phần, hắn vừa cười vừa nói. Mặc dù cách khảo hạch bắt đầu thời gian chính xác còn thừa không nhiều lắm. Bất quá lấy Tiêu Lăng đại sư ngài thuật chế thuốc, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay. Lần khảo nghiệm này nhất định là dễ như trở bàn tay, liền chờ đại sư ngài, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhẹ gật gật đầu, nói, "Hệ đã như vậy, vậy thì nhanh lên đường đi, Thánh Đan Thành, đã có rất lâu chưa từng đi qua, nơi đó còn có người quen, cũng có thời gian rất lâu không gặp đâu." Diệp gia trang viên bên ngoài. Diệp gia tộc nhân, bất luận nam nữ già trẻ, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Từng đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn qua phía trước Tiêu Lăng bọn người. Nguyên lai, tin tức tương quan đã sớm tại Diệp gia truyền ra, tất cả mọi người biết được Tiêu Lăng sẽ thay Diệp gia ra tay, tiến đến tham gia lần này năm đại gia tộc khảo thí. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng chuyện này ẩn chứa ý nghĩa. Có Tiêu Lăng đại sư lần này xuất thủ tương trợ, bọn hắn Diệp gia tự nhiên có thể thuận lợi thông qua lần khảo hạch này. Đã như thế, tại sau đó rất nhiều năm bên trong, Diệp gia vẫn như cũ có thể ổn hưởng Đan Tháp năm đại gia tộc địa vị tôn quý, tiếp tục hưởng thụ đến từ Đan Tháp đủ loại đặc quyền. Phía trước Diệp gia gặp những cái kia những gia tộc khác khiêu khích cùng chèn ép, lần này sau khi khảo sát, mới có thể chân chính mở mày mở mặt. Mà có Đan Tháp che chở, bọn hắn cũng có thể yên tâm phát triển, dù quyết định nhiên thì sẽ không trong thời gian ngắn siêu việt Tào gia cát, nhưng ít ra là có sức tự vệ. Nói không chừng sau này Diệp gia cũng là ra một vị có thể Tào gia Tào Dĩnh yêu nữ kia so sánh thiên tài hậu bối, cái kia Diệp gia mới có thể từ từ lại độ cuộc khởi, hơn nữa khôi phục trước kia vinh quang. Đám người dù chưa mở miệng đánh vỡ cái này ngưng trọng bầu không khí, nhưng đều đồng loạt hướng về Tiêu Lăng phương hướng không người thi lễ một cái, dùng cái này tới đại biểu Diệp gia hướng Tiêu Lăng biểu đạt nội tâm lòng cảm kích cùng sâu đậm kính ý. Tiêu Lăng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, bất quá vẫn là rất nhanh hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu ra hiệu đám người đứng dậy. Diệp Trùng trong mắt hàm chứa ý cười, hiển nhiên là trước đó liền hiểu sẽ có lần này tình hình. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không còn phía trước muốn đi trước Thánh Đan thành lúc loại kia thấp thỏm, xoắn xuýt, bất an chờ thần thái, có chỉ là đối với Tiêu Lăng tràn đầy lòng tin. Hắn tiêu sái tay áo vung lên, liếc mắt nhìn Tiêu Lăng sau, liền đối với tới đưa tiễn các tộc nhân nói, lần này có Tiêu Lăng đại sư xuất thủ tương trợ, Diệp gia trưởng lão ghế nhất định có thể giữ lại, các vị tộc nhân sau khi trở về cần phải chuyên tâm nghiên cứu luyện dược chi thuật, nhất định không thể buông lỏng, Diệp gia sau đó khảo hạch, nhưng không có Tiêu Lăng đại sư tiếp tục xuất thủ tương trợ, cần dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này cố gắng tranh thủ mới được. Là đông đảo Diệp gia tộc nhân lần nữa cùng kêu lên vang dội đáp lại. Đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, từng cái khắp khuôn mặt là thần sắc xúc động phẫn nộ dáng vẻ, phản phất bị rót vào vô tận động lực, hận không thể lập tức liền dấn thân vào đến nghiên cứu thuật chế thuốc ở trong, làm tốt Diệp gia tranh đến hào quang, trọng chấn Diệp gia vinh quang. Lão nhị, lão tam, lần này ta sẽ cùng theo Tiêu Lăng đại sư bọn người cùng nhau đi tới Thánh Đan thành, cho nên Diệp gia bên này liền toàn quyền giao cho các ngươi. Diệp Trùng tiếp đó hướng về phía cái kia đứng tại Diệp gia đám người phía trước nhất hai tên lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân, lão đại ngươi cứ yên tâm tại Thánh Đan thành xử lý liên quan sự nghi chính là. Tuy nói chúng ta Diệp gia bây giờ dần dần sa sút, nhưng dù sao tại Đan Tháp bên trong vẫn có một chút quan hệ. Một cái Diệp gia trưởng lão thần sắc trịnh trọng nói, bên người vài tên Diệp gia trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Diệp Trùng nghe xong, không khỏi thở dài gật đầu một cái. Lấy Diệp gia bây giờ cái này không ngừng suy bại sa sút tình trạng, dĩ vãng một chút quan hệ chính xác cũng cắt đứt rất nhiều. Bất quá cũng may cũng không phải là tất cả mọi người đều giống Tào gia như vậy không giảng tình nghĩa, cũng chính là dựa vào những thứ này vẫn còn tồn tại quan hệ, tại liên tục hai lần khảo hạch cũng chưa từng sau khi thông qua, Diệp gia còn có thể miễn cưỡng bảo trụ cái danh này cùng với cái kia còn sót lại một chút hy vọng sống. Một bên Tiêu Lăng, dương mắt nhìn sắc trời, sau đó nhẹ nói, ê chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Trùng trưởng lão, đi thôi. Nghe được Tiêu Lăng âm thanh, Diệp Trùng cũng cười gật đầu một cái, tiếp lấy liền không còn dừng lại quá nhiều, quay người cũng nhanh bước hướng về Diệp Thành hơi thiên bắc một chỗ quảng trường đi đến. Tại cái này Diệp Thành bên trong, ngược lại là có một chỗ lỗ sâu không gian, chính là Tiêu Lăng phía trước sử dụng tới cái kia một chỗ, chỉ là quy mô không tính lớn, hơn nữa còn không thể trực tiếp đến Thánh Đan Thành, mà là nhất thiết phải giữa đường chuyển đổi nhiều lần con đường, mới có thể cuối cùng đến chỗ cần đến. Chương 420, Huân Nhi, đến Thánh Đan Thành. Chuyến này đi theo nhân viên, ngoại trừ Tiêu Lăng, Thanh Lân, Tử Nghiên, Medusa bốn người này bên ngoài, Diệp gia phương diện, liền chỉ có Hân Lam cùng Diệp Trọng đi theo. Dù sao đối với chuyện như thế này, người đi nhiều cũng không có gì tác dụng, còn không bằng lưu lại Diệp Thành trong coi căn cứ muốn tốt một chút. Mấy người đi theo Diệp Trọng tại trong thành thị hơi xuyên thẳng qua, chừng 10 phút đồng hồ sau, chính là xuất hiện ở cái kia phiến quảng trường phía Bắc. Tuy nói bây giờ Diệp gia xuống dốc, nhưng mà lão hổ mặc dù gầy, dư uy vẫn còn. Ít nhất tại bên trong Diệp Thành này, cũng không có thế lực quá lớn có thể khiêu khích Diệp gia địa vị. Bởi vậy, chỗ này có phần chọc người thấy thèm lỗ sâu không gian, cũng là vẫn là thuộc về Diệp gia trưởng khống. Rõ ràng, đối với thông qua lỗ sâu không gian chuyện này, Diệp Trọng đã sớm phân phó tiếp. Bởi vậy, khi Tiêu Lăng bọn người tiến vào quảng trường, ở đây vừa vặn ở vào trống trải kỳ. Tiêu Lăng một đoàn người leo lên bệ đá, cái kia xoay chậm chậm lỗ sâu không gian, liền hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong, cái này Diệp Thành lỗ sâu không gian, nhìn qua rất có mấy phần đại khí hương vị. Bất quá, Từ không gian bên trong chậm chậm tản ra một chút hỗn loạn không gian ba động đến xem, không gian này lỗ sâu đã là nhiều năm chưa từng đi qua duy trì, liền Tiêu Lăng mấy người lúc trước sử dụng thời điểm, đều cảm thấy không gian này lỗ sâu hiệu suất cũng không nếu như địa phương khác như vậy ổn định. Ai, trước kia ta Diệp gia huy hoàng thời điểm, thế nhưng là có hai tên cường giả đấu tôn tự nguyện giữ gìn lỗ sâu. Nhưng theo gia tộc xuống dốc, ta Diệp gia cũng là lại mời không động này cấp bậc cái khác cường giả, ngược lại để mấy vị chê cười. Nhìn qua không gian này lỗ sâu, Diệp Trọng cười khổ một tiếng, nói. Tại Diệp Trọng cười khổ cùng Tiêu Lăng đám người trong trầm mặc, Tử Nghiên khinh miệt nhếch miệng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia khinh thường ra chút chuyện nhỏ này, giữ gìn một cái không gian lỗ sâu mà thôi, đối bản tiểu thư tới nói bất quá là tiện tay mà thôi, hôm nay tâm tình không tệ, liền thuận tay giúp các ngươi giải quyết một cái a. Tiếng nói vừa ra, Tử Nghiên liền lặng lẽ thả ra cùng Tiêu Lăng tương khiên thủ, đang lúc mọi người ngưng thị phía dưới, không nhanh không chậm bước lên phía trước, chậm rãi hướng về cái kia thâm thúy lỗ sâu không gian đi đến. Tại Tử Nghiên cái kia như tím như bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong, tự sắc quang choáng như có như không, phản phất ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường. Khi nàng nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, chạm đến cái kia lỗ sâu không gian lúc, màu bạc không gian ba động tại nàng lòng bàn tay nhảy nhót, đúng như linh động ôn thuận tinh linh, lộ ra cực kỳ mộng ảo lại huyền diệu. Tử Nghiên động tác cấp tốc mà đơn giản, theo nàng bắt đầu điều động không gian lực lượng, lỗ sâu không gian xoay tròn dần dần trở nên có thứ tự, nguyên bản hỗn loạn không gian ba động cũng ở đây của lực lượng trấn an cấp tốc lắng lại. Không đến 2 phút đi qua, cái này không gian thông đạo liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất đã trải qua một hồi trùng sinh. Cái này, đây là... Diệp Trọng kinh ngạc nhìn xem trước mắt rực rỡ hẳn lên lỗ sâu không gian, nó không còn mang theo bất luận cái gì hỗn loạn cảm giác, ngược lại thâm thúy mà tĩnh mịch, giống như một vũng yên tĩnh hồ nước, chờ đợi qua lại giả tìm tòi. Mà Tiêu Lăng mấy người nhìn thấy một màn này, cũng không hề nói cái gì. Dù sao Tử Nghiên bản thể chính là Thái Hư Cổ Long, đối với không gian lực lượng có vượt mức bình thường người nắm giữ trình độ, giữ gìn chỉ là một cái không gian lỗ sâu mà thôi, đối với nàng mà nói bất quá là tiện tay mà làm sự tình thôi. Hơn nữa đi qua Tử Nghiên như thế một chiều bảo hộ sau đó, không gian này lỗ sâu chất lượng chắc chắn viễn siêu lúc trước. Liền xem như trước đây lỗ sâu không gian vừa mở ra tới, cũng không có hiệu quả như thế. Tử Nghiên tiểu thư, năng lực của ngài thực sự là làm cho người nhìn mà than thở a. Diệp Trọng từ trong thâm tâm tán thán nói, trong mắt lập lòe đối với Tử Nghiên sâu đậm kính ý. Mặc dù nói đây chỉ là Tử Nghiên tiện tay cử chỉ, nhưng đối với Diệp gia mà nói lại là một phần ân tình lớn. Có Tử Nghiên lần này hỗ trợ, Diệp gia tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lại mời người khác tới giữ gìn lỗ sâu không gian, có thể vì Diệp gia tại trên phương diện này tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Ai nha, bản tiểu thư bất quá là tiện tay sự tình thôi, không cần để ý như vậy. Tử Nghiên trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát, nàng hời hợt phất phất tay, phản phất vừa rồi hành động vĩ đại bất quá là không đáng kể việc nhỏ. Nàng đắc ý mà khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng trở lại Tiêu Lăng bên cạnh, một lần nữa dắt Tiêu Lăng tay. Tiêu Lăng đối với Tử Nghiên xem như mỉm cười đáp lại, khẽ gật đầu biểu thị tán thành, tiếp đó chuyển hướng Diệp Trọng, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách, Diệp Trọng đại trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Diệp Trọng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn gật đầu một cái, ý thức được thời gian gấp gáp tính chất, y không tệ, Tiêu Lăng đại sư nói rất đúng, chúng ta không nên ở đây trì hoãn quá lâu. Tiếp đó từ trong nạp giới lấy ra một cái nhìn qua có chút phức tạp màu đen thuyền nhỏ, bàn tay ma sát rồi một lần, tiếp đó cước bộ đạp nhẹ, trực tiếp đi vào cái kia xoay chậm chậm đen như mực lỗ sâu bên trong, phía sau, Tiêu Lăng mấy người cũng là theo sát mà lên. Yên tĩnh im lặng không gian thông đạo bên trong, Tiêu Lăng bọn người thoáng hiện mà ra, Diệp Trọng tay ném đi cái kia màu đen thuyền nhỏ chính là đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu khổng lồ thuyền lớn. Không gian này thuyền ngược lại là Tiêu Lăng tiến vào Trung Châu đến nay, nhìn thấy qua tương đối hào hoa một đầu, cùng Tiêu Lăng lúc trước sử dụng cũng không xê xích bao nhiêu, xem ra cái này Diệp Trọng thật đúng là phí hết không ít tâm tư. Mấy người thân hình lướt lên thuyền lớn, Diệp Trọng xe nhẹ đường quen mà ở đầu thuyền một chỗ sờ lên. Một vòng lồng ánh sáng năng lượng chính là cấp tốc kéo dài tới, đem thân tàu vây quanh ở bên trong. Chợt, thân thuyền chấn động, liền đột nhiên gia tốc hệ hư ê một tiếng, hướng về phía cái kia không nhìn thấy cuối lỗ sâu không gian bay lượn mà đi. Diệp Thành cũng không có thẳng tới Thánh Đan Thành không gian thông đạo, bởi vậy chỉ có thể lúc trước hướng về một tòa tên là Thanh Linh Thành thành thị, từ nơi đó lỗ sâu không gian, mới có thể đến Thánh Đan Thành. Diệp Trùng xoay người, hướng về phía trên thân thuyền Tiêu Lăng bọn người vừa cười vừa nói. Từ nơi này đến Thanh Linh Thành cần 3 ngày thời gian, mà từ Thanh Linh Thành đến Thánh Đan Thành cần 4 ngày thời gian tả hữu. cho nên chúng ta sợ là muốn tại 7-8 ngày sau mới có thể đến Thánh Đan Thành. Trong thời gian này, mấy vị liền tại không gian trong thuyền nghỉ ngơi đi, bên trong có căn phòng đơn độc. Đến nỗi điều khiển không gian thuyền chuyện, giao cho ta cùng Hân Lam liền tốt. Đối với Diệp Trùng đề nghị, Tiêu Lăng đám người cũng không có nói ra dị nghị. Tại ngắn gọn sau khi trao đổi, mỗi người bọn họ tiến nhập buồng nhỏ trên tàu, tìm kiếm thích hợp bản thân gian phòng dẹp an ngừng lại tới. Tại bên trong không gian thông đạo lữ hành, đúng là một đoạn buồn tẻ mà yên tĩnh lữ trình. Nhưng đối với quen thuộc tự mình tu luyện Tiêu Lăng bọn người tới nói, hoàn cảnh như vậy cũng không có cho bọn hắn mang đến quá nhiều khó chịu. Mấy người đều tự tìm đến mình không gian, đắm chìm tại tu luyện hoặc là minh tưởng bên trong, ngẫu nhiên trao đổi một chút, dùng cái này để giết thời gian. Theo thời gian trôi qua, mấy ngày không gian thông đạo lữ hành cấp tốc mà qua. Một đoàn người bình an vô sự mà đã tới chỗ cần đến, Thanh Linh Thành. Tại Thanh Linh Thành, bọn hắn chỉ là hơi dừng lại, tiến hành cần thiết chỉnh đốn. Sau đó, mấy người không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lập tức chạy tới Thanh Linh Thành không gian thông đạo, chuẩn bị trực tiếp đi tới Thánh Đan Thành. Tại Thanh Linh Thành ngắn ngủi dừng lại bên trong, Tiêu Lăng một đoàn người cuối cùng tự thể nghiệm đến đan hội cái kia làm cho người khó có thể tin lực hấp dẫn. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, các loại phục sức luyện dược sư xuyên thẳng qua ở giữa, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Cho dù là Tiêu Lăng, hắn từng du lịch tứ phương, tầm mắt mở rộng, cũng không thể không thừa nhận, chỉ có hắn đã từng đi qua Thánh Đan trong thành luyện dược sư số lượng, mới có thể cùng nơi này thịnh huống đánh đồng. Cái này vẻn vẹn đang vượt bên trong một tòa thành thị, tại khoảng thời gian này, cũng đã là như thế nguy nga. Tiêu Lăng trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn tưởng tượng lấy khi tất cả luyện dược sư tề tụ Thánh Đan thành lúc, tràng diện kia sẽ là bực nào chấn nhiếp nhân tâm. Trong đầu tưởng tượng thấy cái kia vạn hỏa bốc lên, vạn đỉnh rơi xuống đất, vạn đang xuất thế cảnh tượng nguy nga, liền đối với lần này đang hội quán quân tình thế bắt buộc Tiêu Lăng, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một dòng nước nóng. Loại tình cảnh này, đối với bất kỳ một cái nào luyện dược sư tới nói, cũng là một đời khó cầu thịnh sự, bây giờ, Tiêu Lăng huyết dịch phản phất cũng theo đó sôi trào, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có kích động cùng chờ mong. Người sống một đời, nếu có thể tận mắt nhìn thấy dạng này thịnh huống, đây mới thật sự là không tiếc. Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, trong lòng tràn đầy đối với sắp đến Thánh Đan thành hành trình ước mơ. Đan hội, chính là luyện dược giới nhất là thịnh đại đại hội. Vô số luyện dược sư suốt đời tu luyện, hắn mục tiêu cuối cùng nhất mà có thể tại đan hội phía trên trổ hết tài năng. Vì thế, bọn hắn bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi. Tham dự đan hội, liền thu được cùng đại lục quần hùng một hồi cao thấp tư cách. Đây là một loại đối với thực lực tán thành. Vạn đỉnh cùng lên, ai có thể vi tôn. Mang theo loại kia huyết dịch sôi trào cảm giác, Tiêu Lăng một đoàn người, cuối cùng là kèm theo cái kia dài dằng dặc dòng người, chui vào đen như mực lỗ sâu không gian bên trong. Xuyên thẳng qua tại không gian lỗ sâu nội bộ, nguyên bản hẳn là hoàn toàn tĩnh mịch cùng đơn điệu, nhưng tình huống lần này lại lớn không giống nhau. Rộng rãi không gian thông đạo bên trong, từng chiếc không gian thuyền giống như lưu tinh xẹt qua, tốc độ của bọn nó cực nhanh, lưu lại chính là từng chuỗi quang ảnh cùng tiếng oanh minh. Những thuyền này chỉ hoặc lớn hoặc nhỏ, có hoa lệ, có đơn sơ, nhưng đều không ngoại lệ đều tại vội vã gấp rút lên đường, trên thuyền các luyện dược sư hoặc là hưng phấn mà trò chuyện, hoặc là khẩn trương chuẩn bị sắp đến đan hội. Tại này cổ ồn ào náo động trào lưu bên trong, Thánh Đan thành cái tên này giống như là một khối nam châm, hấp dẫn lấy bốn phương tám hướng các luyện dược sư. Bốn ngày lữ trình, đối với quen thuộc đường xá xa xôi Tiêu Lăng bọn hắn tới nói, bất quá là trong chớp mắt chuyện. Nhưng lần này lữ trình lại bởi vì cảnh vật chung quanh náo nhiệt mà lộ ra không còn buồn tẻ. Mà tại cái này huyên náo gấp rút lên đường quá trình bên trong, cái kia lần này đang hội tổ chức mà Thánh Đan thành cũng là càng ngày càng gần. Làm gấp rút lên đường kéo dài 4 ngày sau đó, tại không gian lỗ sâu chỗ xa xa, một vòng ngân mang như ẩn như hiện. Cái kia ngân mang tản ra kinh người không gian ba động, phản phất đang hướng mọi người tuyên cáo chỗ cần đến tới gần. Làm dần dần tới gần lối ra kia ngân sắc vòng sáng lúc, nguyên bản từ vô số không gian trong thuyền truyền ra tiếng ồn ào, đột nhiên quỷ dị giống như mà toàn bộ yên tĩnh trở lại. Từng đạo thân mang luyện dược sư bào phục bóng người, nhao nhao từ không gian thuyền bên trong đi ra. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cuồng nhiệt, cẩn thận nhìn qua cái kia ngân sắc vòng sáng. Thánh Đan Thành, cái tên này tại tất cả luyện dược sư trong lòng đều chiếm cứ lấy chí cao vô thượng địa vị, nó là luyện dược giới thánh địa, là tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ chỗ. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn của hắn cũng cảm nhận được bầu không khí như thế này biến hóa, mấy người đứng tại không gian thuyền đầu thuyền, ánh mắt đồng dạng bị chỗ xa kia ngân sắc vòng sáng hấp dẫn. Trong lúc đột ngột, Tiêu Lăng giống như là lòng có cảm giác đồng dạng, nhìn về phía trước ngực mình đeo linh tê đeo. Lúc này, hắc ngư ngọc bội đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt, lộ ra có chút huyền diệu. Tiêu Lăng cảm thấy trong ngọc bội truyền đến rung động, hắn ánh mắt không tự chủ chuyển hướng đông vực phương hướng, ngắm nhìn phương xa. Cứ việc Tiêu Lăng mắt thường thấy, vẫn là lỗ sâu không gian cái kia sâu không thấy đáy hắc ám cùng thâm thúy, nhưng cảm giác của hắn lại tự hồ như vượt qua cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của hắn phản phất có lực xuyên thấu đồng dạng. Xuyên qua trọng trọng không gian cách trở, vượt qua vô số khoảng cách, cuối cùng như ngừng lại đỉnh một ngọn núi. Tại ngọn núi kia đỉnh, một cái cô gái mặc áo xanh thân ảnh lộ ra phá lệ bắt mắt. Nàng duyên dáng yêu kiều, khí chất như đóa hoa sen, dáng người đang lượn lờ trong mây mù lộ ra phiêu miểu mà thần bí, như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể theo gió mà đi. Nữ tử áo xanh tồn tại, giống như là một bức động lòng người tranh sơn thủy, tĩnh mịch mà sâu xa, để cho người ta không khỏi lòng sinh hướng tới. Tại chỗ kia xa xôi đỉnh núi, thiếu nữ áo xanh phản phất cảm ứng được Tiêu Lăng ánh mắt, hoặc là chính nàng trong lòng cũng có chỗ rung động, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc, nhìn phía đang vực phương hướng. Ở trong nháy mắt đó, nàng cùng Tiêu Lăng ánh mắt tại trong lúc vô hình giao hội, lẫn nhau nhãn mô bên trong đều xuất hiện thân ảnh của đối phương. Thiếu nữ áo xanh khuôn mặt thanh nhã xuất trần, vẻ đẹp của nàng không dính vào mảy may thế tục chi khí, phản phất là từ trong tranh đi ra tiên tử đồng dạng. Khi nàng cùng Tiêu Lăng đối mặt thời điểm, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một màn kia cười yếu ớt, toàn bộ thế giới tự hồ cũng tại thời khắc này vì đó say mê, trong thiên địa sắc hái cũng ảm đạm phai mờ. Cứ việc Tiêu Lăng cùng cái kia thiếu nữ áo xanh chỉ cách nhau lấy không cách nào lường được khoảng cách, nhưng cái này xóa động lòng người hình ảnh, lại xuyên qua không gian cách trở, thật sâu khắc ở Tiêu Lăng trong đầu. Tiêu Lăng ca ca. Tại yên tĩnh này lỗ sâu không gian bên trong, Tiêu Lăng bên tai đột nhiên vang lên một đạo nhu hòa mà mờ ảo thanh âm cô gái, thanh âm kia tự hồ từ phía chân trời xa xôi truyền đến, lại phản phất trực tiếp tại tâm linh của hắn chỗ sâu vang lên. Âm thanh kia bên trong tràn đầy thân thiết cùng ỷ lại, để Tiêu Lăng tiếng lòng không khỏi khẽ rung lên. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Tiêu Lăng hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cái kia thiếu nữ áo xanh bóng hình xinh đẹp cùng ngọn núi kia dần dần giống như trong mộng ảo bọc nước, bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Một màn kia tuyệt mỹ nụ cười, cái kia thanh nhã xuất trần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, đều giống như bị gió thổi tán sương mù, từng điểm từ trong tầm mắt của hắn rút đi. Huân Nhi. Tiêu Lăng không tự chủ cũng tự lẩm bẩm một câu. Theo tiếng này tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng tầm mắt liền một lần nữa biến trở về cái kia đen như mực thâm thúy không gian thông đạo. Thế nào, Tiêu Lăng? Ta cũng không có thấy Huân Nhi nha, ngươi như thế nào đột nhiên liền gọi nàng tên? Lúc này Tử Nghiên giật giật Tiêu Lăng góc áo, lại nhéo nhéo Tiêu Lăng bàn tay, thu hồi nhìn khắp bốn phía ánh mắt, một mặt tò mò vấn đạo. Tiêu Lăng từ vừa mới giật mình lo lắng bên trong chậm rãi rút ra, đóng lấy Tử Nghiên cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, hắn khóe môi nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng nhu hòa mỉm cười, "Gã không có gì, Tử Nghiên, chỉ là vừa mới có chút thất thần, nhớ tới Huân Nhi thôi." "Cũng là, lấy ngươi cùng Huân Nhi quan hệ, nếu là nàng tại chỗ, chắc chắn một tấc cũng không rời mà bồi tiếp ngươi." Tử Nghiên gật đầu một cái, nói tiếp. Quả thật có hảo một đoạn thời gian không có thấy Huân Nhi, nhớ ngày đó tại Già Nam học viện thời điểm, bản tiểu thư có thể ăn nàng không thiếu dược liệu đâu. Bây giờ bản tiểu thư phát đạt, chờ lần sau nhìn thấy Huân Nhi về sau, tự nhiên phải chuẩn bị một chút lễ vật, thật tốt cảm tạ nàng mới được. Tiêu Lăng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, có chút buồn cười nói, gã nha đầu kia có thể so sánh ngươi ngang tàng nhiều, cũng không kém ngươi điểm ấy ba qua hai táo. Từng cái không gian thuyền giống như lưu tinh xẹt qua hắc ám phía chân trời giống như thiểm lược mà qua, tiếp lấy tựa như cá vào biến cả đồng dạng, lũ lượt giống như mà lướt vào cái kia to lớn ngân sắc vòng sáng bên trong. Tiêu Lăng bọn người chỗ đầu kia màu đen không gian thuyền, đồng dạng cũng là theo đại lưu, treo lên cái kia vô cùng kịch liệt không gian ba động, nhanh chóng lướt vào vòng sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đang xông tiến ngân sắc vòng sáng lúc, cái kia kịch liệt không gian ba động khiến cho toàn bộ không gian thuyền đều kịch liệt điên bá. Bất quá, loại lắc lư này vẻn vẹn kéo dài không đến 10 giây thời gian, liền chậm chậm tiêu tan. Mà cái kia tràn ngập Tiêu Lăng bọn người tầm mắt ngân sắc quang mang, cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Sau một lúc lâu, ngân sắc quang mang bỗng nhiên bộc phát dựng lên, chói mắt cường quang, làm cho Tiêu Lăng bọn người thói quen đem hai mắt hơi híp. Tại Tiêu Lăng bọn người nhắm mắt ở giữa, đột nhiên có nhu thuận gió nhẹ xông tới mặt, ôn nhu xúc cảm, làm cho một đoàn người cái kia bởi vì gấp rút lên đường mà căng thẳng tâm dần dần trầm tĩnh lại. Chậm chậm mở hai mắt ra, màu đỏ thắm quảng trường khổng lồ đập vào tầm mắt. Tiêu Lăng tin tường, đây là cực lớn thánh đan thành, ngoại vực 8 cái không gian điểm một trong. Tiêu Lăng là tới qua chỗ này, bất quá có lẽ là đan hội gần tới nguyên nhân, lúc này không gian điểm phá lệ chen chúc, ồn ào. Đến đây dự thi luyện dược sư, hay là đến đây quan chiến các vị thế lực cao tầng, cường giả, tất cả đều là liên tục không ngừng mà vọt tới, so trước đó Tiêu Lăng 2 năm trước đã tới lần kia so sánh, náo nhiệt không biết bao nhiêu lần. Diệp Trùng đại trưởng lão, ta mặc dù cũng không phải lần đầu đi tới Thánh Đan Thành, nhưng đối với nơi này cũng không thể nói là cỡ nào quen thuộc. Chuyện kế tiếp nghi, liền giao cho ngươi tới an bài a. Tiêu Lăng thu hồi ngắm nhìn bốn phía ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trùng nói. Tiêu Lăng đại sư, lão phu hiểu rồi. Kế tiếp liền đi trước ta Diệp gia tại Thánh Đan Thành biệt viện nghỉ ngơi, khảo thí cùng với đan hội báo danh sự tình, lão phu sau đó đều biết an bài thỏa đáng, sẽ không để cho Tiêu Lăng đại sư bận tâm. Diệp Trùng khẽ gật đầu đáp. Tiêu Lăng bọn người lần này đến đây Thánh Đan Thành thời gian quả thực hơi trễ, cơ hồ là vừa vặn đạp nội bộ khảo hạch thời gian tiết điểm mà đến. Đến Thánh Đan Thành ngày kế tiếp, liền chính là trận này nội bộ khảo hạch mở ra thời điểm. Đem Tiêu Lăng bọn người mang đến Diệp gia tại Thánh Đan Thành viện lạc sau đó, Diệp Trùng liền một thân một mình rời đi, đi xử lý khảo hạch cần một vài thủ tục. Cùng lúc đó, Thánh Đan Thành Tào gia trong sân, Tào Dĩnh Tại nghe xong người hầu hồi báo sau, nàng cái kia nguyên bản lười biếng trong ánh mắt, trong nháy mắt lóe lên một tia sáng. Đem trên tay đang tại đọc qua sách nhẹ nhàng khép lại, Tào Dĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn ra xa mà đi, trong miệng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, kể quả nhiên, lần này đan hội, ngươi là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó tỷ thí, cũng đừng thua ở trên tay của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.